Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1019. Ngươi sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa chính là ta. Huống chi, Quý Bạch mặc người như vậy. Một cái như vậy máu lạnh mà bạc tình tồn tại. Sao có thể sẽ vì người khác sinh mệnh. Đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí khả năng gặp phải tử vong. Người bình thường đều nên biết như thế nào lựa chọn, Lưu Ưng Lễ trên mặt là tự tin đến cực điểm tươi. Cười, rốt cuộc nhân tính a, đều là ích kỷ, đây là bản năng lựa chọn. Muốn sống sót chính là nhân loại nhất nguyên thủy bản năng, hắn đang chờ đợi Quý Bạch Mặc làm hạ. Cùng Nhan Thế Lương giống nhau lựa chọn, Quý Bạch Mặc quả nhiên đang nghe thấy Lưu Ưng Lễ lời này sau. Nhíu nhíu mày, hiển nhiên là lâm vào khó xử hoàn cảnh. Hắn rũ mắt đoan trang ở chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Nàng quần áo cơ hồ đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Bị máu tươi nhiễm đỏ thắm cánh môi thoạt nhìn chói mắt đến cực điểm. Không có ngày thường linh động động lòng người. Đen nhánh con ngươi có chút lỗ trống không có tiêu cự. Ngoan ngoãn đến cực điểm dựa vào Quý Bạch Mặc. Theo sau đôi mắt chuyển động một chút. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, Mặc Mặc, có thể từ bỏ ta. Thanh âm khàn khàn, nghe tới thực mỏng manh, nàng cánh môi giơ lên, tùy theo lại tiếp tục mở miệng, ta sinh mệnh không có bất luận cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên, ta sẽ không trách Mặc Mặc, trước này đều sẽ không có đối mặt tử vong sợ hãi. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, giống như là một bãi nước lặng, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều sẽ không lại bất luận cái gì gợn sóng nước lặng. Giống như búp bê sứ giống nhau bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực. Phảng phất nhẹ nhàng chạm vào một chút, nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Không còn nữa tồn tại, sinh mệnh ý nghĩa a, ta đây giao cho ngươi ý nghĩa. Ngươi sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa chính là ta. Được không? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này. Hắn cong cong khóe môi. Cúi người dán ở Nhan Bạch cánh môi thượng. Phảng phất là khắc dấu hạ dấu vết. Ánh mắt ôn nhu ẩn tình, lời nói cũng chỉ có Nhan Bạch nghe thấy được. Cùng với phòng phát sóng trực tiếp chư vị người xem, thăng ô ô ô. Mặc Mặc lời âu yếm một bộ, ta cảm thấy chúng ta chủ bá đại đại thật sự phải bị bắt cóc. Thăng thăng ta đây giao cho ngươi ý nghĩa, ngươi sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa chính là ta. QA cứu ngô tương đương thăng thăng những lời này có thể hay không giải đọc ví. Vì ta, sống sót. Thăng thăng ta giải đọc là, ngươi toàn bộ sinh mệnh đều thuộc về ta một người, không người có thể nhúng chàm. Thăng, 114 ở một bên không rảnh quan khán làn đạn. Nó không biết Quý Bạch Mặc đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Tuy rằng nói Nhan Thế Lương không thể cùng Quý Bạch Mặc đánh đồng. Nhưng nói đến cùng, đều là nhân loại nhất nguyên thủy bản năng lựa chọn chính là. Sống sót đi, Lưu Ưng Lễ nhìn Quý Bạch Mặc cái này động tác. Trong lòng có chút nghi ngờ. Bắt đầu không quá yên ổn. Không biết vì cái gì. Tâm bắt đầu kinh hoàng lên. Phi thường bất an. Giống như là kế tiếp có chuyện gì là hắn. Vô pháp đoán trước nàng mệnh. Chỉ thuộc về ta. Cho nên, Quý Bạch Mặc mắt đào hoa trung phiếm sương lãnh. Ánh mắt nhìn lướt qua ở đây mọi người. Ở tất cả mọi người không có đoán trước dưới tình huống. Một bàn tay ôm Nhan Bạch, mặt khác một bàn tay còn lại là từ túi chung lấy ra một khẩu súng. Lên đạn khai bảo hiểm khấu hạ cò súng liền mạch lưu loát. Hắn cũng không có lựa chọn đánh hướng ở đây người nào đó. Mà là hiện trường chung, đảm đương chiếu sáng vật đèn xe đánh vỡ, không có quang. Người tầm mắt ở trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Liền giống như mù người giống nhau cái gì đều nhìn không thấy. Thừa dịp cái này khoảng cách, Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch dựa vào đâm cháy xe sau. Cũng vừa lúc chỉ trong chớp mắt, phanh phanh phanh, mấy chục khẩu súng điên cuồng nhắm ngay Quý Bạch Mặc vừa mới chạm phương hướng xạ kích. Nếu là hắn lại vãn một bước, hai người liền sẽ bị bắn thành cái sáng. Hết chương.